đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447. Câu cá, tại một ngọn núi trong rừng, có hai thân ảnh đứng lặng, đều là quan sát lấy Hành Huyền Sơn bên ngoài một trận chiến. Trong đó mặc áo đỏ chính là Linh Diễm Chân Nhân. Hắn giờ phút này chính cau mày, không khỏi mở miệng, phải chăng muốn xuất thủ? Một bên nam tử áo đen thì bình tĩnh nói ra, không vội, kia Trần Lương Sư hiển nhiên còn có át chủ bài chưa ra. Hiện tại còn nhìn không ra thật sâu cạn, nhìn nhìn lại, Linh Diễm Chân Nhân nhíu mày, Ngạo Thiên Tông giá trị tuyệt đối đến chờ ta ra tay. Nam tử áo đen không đáp, chỉ là quan sát đến phương xa tình hình chiến đấu. Linh Diễm Chân Nhân hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Mà lúc này tại Hành Huyền Sơn trước, Xích Minh phân thân cùng Huyền Lôi phân thân đã là cùng Tam Đại Ma Tu đối đầu. Oanh, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ thấy nơi xa một đạo màu đỏ lưu quang xuyên thẳng qua mà tới. Vô tận màu đỏ sợi tơ hướng phía kia Xích Nguyệt Ma Tôn kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Xích Nguyệt Ma Tôn ánh mắt ngưng tụ, lúc này đánh ra một đạo pháp ấn cùng chạm vào nhau. Nàng lui vào trong mây ngóng nhìn kia nữ tử áo đỏ. Thiên Ma, Hồng Âm nhìn thoáng qua hai đại phân thân, sau đó liền xông về trên biển mây. Sát Lục Ma Tôn bại. Kết cục này khiến những cái kia ở phương xa ngắm nhìn các tu sĩ vui mừng quá đỗi. Bọn hắn tu vi thấp không cách nào tham chiến, cũng chỉ có thể ở chỗ này góp phần trợ uy. Xông lên biển mây, Hồng Âm đối mặt Xích Nguyệt Ma Tôn. Cái sau ánh mắt đảo qua cái trước bên bụng, nơi đó có đập vào mắt kinh hãi vết máu. Nàng không thể nín được cười, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, người cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hồng Âm không ngôn ngữ, chỉ là giơ bàn tay lên đối hướng trước mắt chi địch. Huyết văn trên không trung không ngừng mà nở rộ. Xích Nguyệt Ma Tôn trầm giọng nói, người cùng yêu kết tinh, đặc thù huyết thống. Thế này đản sinh hoàn toàn mới tồn tại. Bản tôn ngược lại muốn xem được tôn sùng là thiên ma người đến tột cùng có năng lực gì. Luận, tuế nguyệt lâu đời, nàng so với Sát Lục Ma Tôn muốn càng cổ lão. Chính là cùng thiên ma ở vào cùng một thời đại ma đạo cường giả. Chính như nàng lời nói, Hồng Âm chính là có được đặc thù nhất huyết thống. Tiên cổ đến nay tôn thứ nhất hai tộc huyết mạch hoàn mỹ kết tinh. Thần ma tạo hóa công, đạo huyền kinh, yêu huyền kinh, vô luận là nhân tộc công pháp vẫn là yêu tộc điển tịch, nàng đều có thể cùng nhau kiêm tu. Hồng Âm chậm rãi mở miệng, liền lấy ngươi tới làm ta đăng lâm đại thừa bàn đạp đi. Xích Nguyệt Ma Tôn cười lạnh không nói, đưa tay liền đánh ra thần thông thuật pháp, dưới mắt thiên ma chính là thụ thương thân thể, nàng phần thắng lẽ ra muốn càng lớn chút. Giờ phút này cùng Đao Phong Ma Tôn giao chiến Trấn Đông Vương Nghiêm Khải, hắn đang không ngừng quan sát đến quanh mình tình hình. Đao Phong Ma Tôn hờ hững nói, mục tiêu của ngươi đã cũng là Trần Lương Sư, làm gì cùng ta tại cái này lãng phí thời gian. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải trầm giọng nói, bản vương cùng các ngươi ma đạo cũng không phải người một đường, ngươi sẽ không ngốc đến mức coi là Trần Lương Sư nhìn không ra ngươi có mưu đồ khác a. Đao Phong Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, đã ngươi ta mục tiêu nhất trí, không nếu như để cho ta quá khứ, nói như vậy thôi. Đao Phong Ma Tôn lại là ngẩng đầu nhìn một chút biển mây bên ngoài, kia đỏ tươi diễm lệ thân ảnh làm nàng sát ý điên tuôn. Năm đó nàng liền bị thiên ma làm nhục qua, nhưng mà bây giờ lần nữa nhìn thấy, đối phương hiển nhiên cũng không có đưa nàng để vào mắt. Cái này khiến nàng tức giận không thôi. Khi đó nàng còn chưa trở thành ma tôn, nhưng cái này hận lại là nhớ ngàn năm. Đao Phong Ma Tôn cả giận nói, kẻ ngăn ta, giết. Nàng huy động loan đao đánh tới. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải thì là ánh mắt lấp lóe, tâm tư phun trào, đương một đao kia bổ tới. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải giơ súng một đỉnh, Trấn Đông Vương Nghiêm Khải mang theo trường thương bị đánh vào trong vách núi. Nhìn thấy một màn này, Đao Phong Ma Tôn thì là híp mắt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng phía trên biển mây đánh tới. Lần này liền muốn rửa sạch nhục nhã. Trần Lương Sư lặng lẽ đảo qua kia thẳng hướng mây bên ngoài Đao Phong Ma Tôn. Sau đó lại nhìn về phía kia đã từ trong vực sâu leo ra. Không hề đứt đoạn địa đập đến hộ sơn đại trận vạn trượng ma thần. Xích Minh phân thân tay phải khống lấy Xích Minh thần hòa. Bàn tay trái nắm Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Giờ phút này chính toàn diện áp chế bán diện ma tôn. Cho dù cái sau có kia thủy kính nơi tay, hắn vẫn là không ngừng mà bị thương. Nhưng vẫn là tại như vậy mãnh liệt thế công hạ giữ vững được ở. Mà Ách lão nhân đang cùng Huyền Lôi phân thân giao chiến. Mà cái sau còn tại điều khiển bát quái chư thiên hà lạc chi trận đến ứng đối kia ma thần. Tình hình dưới mắt, nhìn tựa hồ là Trần Lương Sư bên này không lưu dư lực. Cái này tình hình chiến đấu nhìn như rằng co. Nhưng phải biết thiên ma giờ phút này đang lấy một địch hai. Chắc hẳn áp lực của nàng muốn lớn hơn. Nếu không phải lúc trước thiên ma ngăn cơn sóng dữ đánh bại sát lục ma tôn. Chỉ sợ Trấn Đông Vương Nghiêm Khải lạc bại về sau. Ngạo Thiên Tông bên này tình hình liền càng thêm không cần lạc quan. Lão Tổ, vì sao không giúp đỡ Ngạo Thiên Tông? Đó cũng đều là chút ma tu a. Có một ít môn phái đệ tử nhìn không được. Nhịn không được hướng nhà mình trưởng bối xin giúp đỡ. Hiện tại tình hình chiến đấu cháy bỏng. Chỉ cần thêm ra một vị thiên nhân. Rất có thể liền phá vỡ thế cục. Vị lão tổ kia lại là lắc đầu. Tiểu tử ngốc. Trong này liên lụy sự tình quá nhiều. Không thể tùy tiện hành động. Bạch gia bây giờ chưa xuất hiện cũng là thì thôi. Dù sao Hàn gia đã hướng Bạch gia tuyên chiến. Hai đại thế gia kiềm chế lẫn nhau. Đã là khó mà xuất thủ. Mà cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo Túy Hương lâu làm sao còn không xuất thủ. Tại một tòa trong lương đình, Chu Mạt Doanh trừng mắt kia nằm tại trên ghế nữ tử. Người còn có thời gian rỗi tại cái này ăn quà. Còn không mau đi hỗ trợ. Mạn Ý Ý mắt nhìn thiên ngoại chi cảnh. Cười nhạt nói. Gấp cái gì? Những người này không làm gì được hắn. Như cần hỗ trợ. Hắn đã sớm mở miệng. Chu Mạt Doanh trầm giọng nói. Trần Tông Chủ cầu trợ ở ngươi cùng ngươi chủ động xuất thủ là hai chuyện khác nhau. Được rồi, Mạn Y Y khoát tay áo. Thon dài móng tay nhẹ nhàng gãi gãi lỗ tai. Nàng nói, ngươi không nhìn ra hắn còn đang chờ người sao? Chu Mạt Doanh nhíu mày. Chờ người, bây giờ thế cục đã như thế. Sao không nhiều câu chút cá ra đâu? Mạn Y Y cười cười. Thần sắc tự nhiên. Không chút nào vì thế cuộc trước mắt lo lắng. Nghe đến lời này, Chu Mạt Doanh cũng là lập tức hiểu ý. Nàng lại quay đầu, bằng vào chi linh thiên nhãn nhìn xem trận đại chiến kia. Vị kia lại vẫn nghĩ làm cho người ra. Rõ ràng tình huống nhìn đã là không cần lạc quan. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Một trận chiến này đánh thiên hôn địa ám. Phảng phất nhật nguyệt đều bởi vậy đấu chuyển. Thiên môn đã là mở đến cực hạn, mà tình hình chiến đấu vẫn như cũ lộ ra vô cùng cháy bỏng. Khó mà đạt được thắng bại, dưới mắt uy hiếp lớn nhất vẫn là kia vạn trượng ma thần. Cho dù bằng vào bát quái chư thiên hà lạc chi trận chặn kia ma thần. Nhưng Huyền Lôi phân thân giờ phút này còn muốn phân tâm đối phó Ma Ách lão nhân. Nhưng mà Trần Lương Sư vẫn như cũ thần sắc trấn định. Không nhúc nhích chút nào. Ứng phó lên địch nhân cũng là tương đương tự nhiên. Mà lúc này, có một đạo ngân quang từ đằng xa vách núi chỗ sâu chui ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thẳng qua mà tới. Giống như cuốn lên thiên vân địa gió. Xuyên qua chân trời mà tới. Đuôi cáo giò dì ra tới. Người xuất thủ hiển nhiên là Trấn Đông Vương Nghiêm Khải. Cùng lúc đó, Hành Huyền Sơn trước địa thế bỗng nhiên thay đổi. Âm dương lưỡng cực tựa hồ bị cái gì nắm ở. Không ít thiên nhân đều tại đây khắc trọn tròn mắt. Kia là thiên nhất công. Có người nói ra chân tướng. Sau đó liền thấy một người xuyên qua lưỡng cực mà đến. Một trưởng vỗ hướng về phía Huyền Lôi phân thân sau lưng. Huyền Lôi phân thân cười ha hà. Tốt tốt tốt. Hắn một quyền oanh mở Ma Ách lão nhân. Sau đó tay phải định ra ấn quyết. Xoạt. Chỉ thấy một đoàn vòng xoáy màu đen đột nhiên từ sau lưng hư không hiện lên. Đương một trưởng kia đánh vào trong đó. Hết thảy uy năng đều tiêu vong hầu như không còn. Sắc mặt người kia cũng bởi vậy đột biến. Nguyên khí của hắn đang không ngừng chết cười. hắn lập tức nhanh lùi lại mà đi. Mà kia sau đó tập đến trường thương cũng chui vào đen nhánh vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó vòng xoáy liền bỗng nhiên trong xoáy thu nhỏ, chỉ thấy một vị áo bào đen đạo nhân tay áo xoay chuyển đem vòng xoáy thu vào. Khi mọi người thấy rõ đạo nhân kia bộ dáng lúc, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái thứ ba phân thân, U Minh Chi Thủy, kia Trần Lương Sư càng đem ba cái phân thân đều cho lưu lại. U Minh phân thân thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn về phía sắc mặt kia trở nên có chút khó coi người đánh lén. Hờ hững mở miệng nói ra thân phận của đối phương. Uất Trì gia chủ, Úy Trì Lâm, tấu chương xong. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.